Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 545, phơi thây vạn dặm. Thượng cổ tịnh thổ mãnh run, sóng gợn quá kịch liệt, cuồn cuộn dập dờn mà ra. Đây là hoàng kim ngưu hống, Tô Viêm phẫn nộ bên dưới gầm thét đi ra màu hoàng kim sóng âm. Oanh tạp tứ phương. Tại chỗ có cường giả đột tử, bị Tô Viêm cho gào vỡ rồi, mất đi Khổn Tiên Thằng ràng buộc. Tô Viêm toàn thể thần quang đại thịnh, hắn bổ ra lồng, không cần nghĩ cũng biết hiện tại Tô Viêm phẫn nộ, làm cho cả thượng cổ tịnh thổ đều run rẩy theo. Tổ điện người đều thất sắc, tại sao lại như vậy? Tô Viêm làm sao sẽ tránh thoát Khổn Tiên Thằng ràng buộc? Muốn tránh thoát Khổn Tiên Thằng, chỉ có lấy cường lực nổ ra mới được. Nhưng là Tô Viêm không thể có mạnh như vậy sức mạnh. Hơn nữa Khổn Tiên Thằng còn ở trên thân thể của hắn. Chỉ có điều Tô Viêm sức mạnh thẩm thấu Khổn Tiên Thằng quy tắc đạo pháp, như là không bị quấy dày đồng dạng, còn có thể tỏa ra cường thịnh thời đại chiến lực. Không được, mau lui lại. Đối mặt vị này sát khí ngập trời Tô Viêm, có bị chấn thương âm minh bộ tộc cường giả tê cả da đầu. Quay đầu liền chạy, Khổn Tiên Thằng thần thoại bị đánh vỡ, tương đương với đánh vỡ tinh thần của bọn họ đấu trí. Cảm thấy người này không thể chọc, lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm chân đạp càn khôn, chiến lực tăng vọt đến cực hạn, dường như đẫm máu mà cuồng hoàng kim chiến thần. Toàn thể khí tức sôi trào thời khắc, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, thảo phạt về phía trước. Thượng cổ tịnh thổ đều bắt đầu run rẩy, ai có thể đỡ được phát dồ Tô Viêm, liền âm hiền đều bị hắn bắt sống trấn áp, mất đi đại sát khí bảo vệ. Tô Viêm vừa đối mặt mãnh nhào tới, tại chỗ tế sông mấy cái, liên thủ cho ta ngăn trở hắn. Âm kiện phát ra thê thảm âm thanh. Lẽ nào bọn họ ba vị liên thủ còn không ngăn được Tô Viêm? Bọn họ có thể đều là thần vương đệ tử cuối cùng. Ở âm minh bộ tộc thế hệ tuổi trẻ địa vị rất cao. Đều thuộc về tọa trấn một phương cường giả. Tô Viêm khẩu khí để bọn họ không chịu nổi. Ba đại cường giả dưới sự tức giận liên thủ. Hướng về Tô Viêm cùng nhau đánh tới. Ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm bước lớn áp sát, cả người lộ ra như vực sâu biển lớn uy thế tuyệt thế. Hắn như là một vị cúi nhìn chúng sinh trí tôn trẻ tuổi. Thúc đẩy ra đến vô biên khí lực, đều có vô tận sao lớn hiện ra. Hắn như là thúc đẩy chư thiên tinh đấu tinh không bá chủ. Một bước tiếp một bước, khí thôn tinh không, quá thô bạo, Khổn Tiên Thằng đều ràng buộc không được Tô Phong Tử. Các ngươi chờ coi đi, Tô Phong Tử muốn đại khai sát giới rồi. Bên ngoài người xem cuộc chiến đều kinh sợ. Tất cả những thứ này cũng làm cho bọn họ cảm thấy chấn động. Cả người nhuốm máu Tô Viêm, trên thân thể còn có vết thương đáng sợ. Khổn Tiên Thằng y nguyên còn ở thân thể hắn trên, như là một đầu thiên long khóa lại Tô Viêm thân xác. Nhưng là Tô Viêm không hề bị lay động. Thân xác bốc hơi sát niệm, bước hướng về phía trước, giết a, âm kiện ba vị liên thủ, trong cơ thể đại đạo ánh sáng thiêu đốt, xây dựng ra đại đạo lĩnh vực, liên thủ chi uy mạnh mẽ tuyệt luân, như là tầng tầng màu máu luyện ngục xốc lên, muốn nuốt lấy Tô Viêm, đem hắn tù vào luyện ngục bên trong, thậm chí âm minh bộ tộc tài nguyên địa bên trong. Rất nhiều chiến binh vọt vào, đánh vào tài nguyên địa. Bọn họ muốn dùng chiến thuật biển người để Tô Viêm tiêu hao hết. Đem hắn vây chết ở trong thượng cổ tịnh thổ, luyện thành cho tàn. Đùng, một tiếng vang thật lớn nổ tung, như là một vị coi trời bằng vung cái bóng vọt lên. Chói lọi vũ trụ càn khôn, mọi người nhìn thấy nhuốm máu Tô Viêm, bá tuyệt vô song. Hắn phát ra hét dài một tiếng, như thác nước sợi tóc vũ động, tỏa ra đồ thần diệt tiên cơn giận. Hắn áp sát về phía trước, Oai hùng bá tuyệt, một quyền oanh kích màu máu luyện ngục run rẩy, đều nứt ra đáng sợ khe lớn. Giết! Tô Viêm giống to, cuồng sát mà đến, hắn là cỡ nào thần dũng, trấn áp âm hiền sau, chiến lược lại leo lên một nấc thang. Hiện nay đối kháng âm minh bộ tộc ba vị thần vương đệ tử. Lại đáng là gì? Trong lúc nhất thời thượng cổ tịnh thổ rung động, rất nhiều cung điện đều sụp nứt rồi. Như là một vị phẫn nộ chiến thần thức tỉnh rồi, thả ra khủng bố chấn động ngập trời. A, âm tinh thư cái thứ nhất kêu thảm thiết, vốn là trọng thương, hiện tại bị Tô Viêm hống ra đầu nứt thành bốn mảnh. Miệng mũi vọt máu, phủ tạng sắp nứt, Tô Viêm vung quyền, sau lưng dựng lên vĩnh hằng bất diệt đại nhật, cháy hừng hực, đây là Thái Dương quyền. Phảng phất chân thực Thái Dương ngang thiên vận chuyển, nương theo Tô Viêm thả ra, tràn ngập đốt diệt chư thiên sức mạnh, đánh giết hướng về ba đại cường giả. Sức chiến đấu của hắn quá cuồng mãnh, ba đại cường giả thì lại làm sao? Tô Viêm cho dù là có thương tích tổn, cũng có chiến lực quét ngang đi tới. Cú đấm này bao phủ ba đại cường giả, tiến hành thiết huyết đánh giết. Cứu ta! Âm tinh thư kêu thảm thiết, toàn thể đều bị xuyên thấu qua đến khí tức cho trưng thân xác khô héo. Hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, dĩ nhiên vỡ thành một đoàn cho tàn. Âm kiện hai vị này cũng run rẩy. Trong cơ thể âm tà khí tức tào ngộ khắc tinh, Thái Dương quyền chí cương chí bá, ở Tô Viêm trên tay uy năng căn bản không kém chư thiên bí thuật mấy phần. Hắn hừng hực nhiệt độ để bọn họ phi thường gian nan. Vô liêm sỉ, giết cho ta, phong ấn tiểu thế giới, vỡ diệt Tô Viêm, âm kiện hai vị này đều bị đẩy lui. Hắn ngơ ngác thất sắc, cấp tốc lui nhanh. Tô Viêm chiến lực quá cuồng mãnh, bọn họ căn bản không ngăn được. Một khi cứng đối cứng nhất định sẽ bị sống sờ sờ vỡ diệt. Trong thượng cổ tịnh thổ sát quang sôi trào, xung nhân mã đến càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có tổ điện cùng yêu vực rất nhiều binh mã phun lại đây. Đem tiểu thế giới lối vào chắn nước chảy không lọt. Thủ đoạn này hơi lớn, phát động rồi nhiều như vậy binh mã. Vây nhốt tiểu thế giới, Tô Viêm chẳng lẽ còn có chiến lực giết ra ngoài? Tô Viêm, ngày tận thế của ngươi đã đến, nếu lựa chọn tấn công bộ tộc ta, nhất định không thể sống mà đi ra đi. Âm kiện âm trầm nói rằng, khổn tiên thằng tư vị không dễ chịu sao? Ngươi tuy rằng tránh thoát khổn tiên thằng ngắn ngủi trấn áp, thế nhưng khổn tiên thằng sẽ vẫn ràng buộc ngươi. Trừ phi ngươi có thể thỉnh cầu thần linh ra tay, đem khổn tiên thằng xé ra. Ha ha, cho dù là bộ tộc ta không ra tay, chỉ cần đưa ngươi nhốt lại, ngươi cũng sẽ máu khô mà chết. Bọn họ phát ra tàn lãnh tiếng cười, nhìn thấy Tô Viêm chiến thể không ngừng tung máu. Khổn tiên thằng như là thiên long khóa lại Tô Viêm thân xác, đã ghi ra đáng sợ thương tích. Loại này vết thương rất khó chữa trị. Tô Viêm không nói một lời. Hắn nhuốm máu chiến thể phát sáng, màu vàng cung thai vào tay. Vù, dương cung bắn tên thời khắc. Thượng cổ tịnh thổ tùy theo nổ vang vang vọng. Ngắn ngủi thời gian, nội bộ thiên địa thần năng cấp tốc hội tụ đến. Xuyên qua đến màu vàng cung thai bên trong. Không thể không nói trong thượng cổ tịnh thổ này, tinh khí đất trời dồi dào, hội tụ đến thần năng, để màu vàng cung thai bạo phát đến cực hạn, có thể nói một khẩu diệt thế trời cung bị Tô Viêm kéo động. Dường như hồng thủy sát phạt bao phủ tới, lạnh thấu xương, chặn ở tiểu thế giới lối vào cường giả đều thất sắc. Thế nhưng âm kiện trực tiếp hạ lệnh, quát lên, cho ta lấy ra bảo vật. Chống đối màu vàng cung thai, Tô Viêm ngươi là chống không ngừng, hẳn là sắp đến lúc rồi. Tô Viêm nói thầm một tiếng, thanh âm này truyền ra, để chặn ở cửa cường giả nội tâm run lên. Lẽ nào Tô Viêm còn chuẩn bị hậu thủ gì, hoặc là còn có cái khác đại sát khí? Vù, Đang lúc này, âm minh bộ tộc tài nguyên địa bên trong tràn ngập hai tầng chùm ánh sáng lộng lẫy, như là hai đại khí huyết chi hải đang giải phong, lộ ra đến khí lưu, chật ních toàn bộ tài nguyên địa. Các ngươi mau nhìn, bên ngoài người xem cuộc chiến kinh ngạc thốt lên lên, đó là dị thường mãnh liệt, gợn sóng kịch liệt hiện lên. Có người nhìn thấy một khẩu màu đen thiên đao đang giải phong. Nó quá ánh, mà hiện ra ngàn vạn màu đen nặng ánh đao. Một đạo tiếp một đạo, mỗi một đạo đều có thể khai sơn đoạn nhạc. Hống, phương xa trong thế giới, bộ lông trắng đen xen kẽ gấu trúc lập tức chui ra. Phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào, nó như là tiền sử cự hung vọt tới. Và nát từng mảng tàn tạ ranh giới, chạy nhanh chóng, trên cổ mang theo hồ lô màu tím cũng cùng giải phong rồi. Trong miệng hồ lô dựng dục ra một viên hỗn độn phù văn, khuấy động ra đếm không hết hỗn độn kiếm mang, khí tức khủng bố, nhằm phía tiểu thế giới. Giết, Trương Lượng giống to, vung lên màu đen thiên đao, hắn từ trên trời giáng xuống. Như là thiên giới hạ phàm tuyệt thế dũng tướng, thả ra vô lượng quang, nhảy vào tài nguyên địa bên trong, tại chỗ lấy màu đen thiên đao bổ ra một cái khe nứt lớn, đánh nát từng bầy binh mã, xoạt xoạt, bảo tài lao nhanh thời khắc, trên cổ mang theo hồ lô, bắt đầu chảy ra đếm không hết hỗn độn kiếm mang, dị thường khủng bố hình ảnh. Hồ lô phun bên trong phun độn ánh kiếm, thiên đao thả ra nứt trời ánh đao, cung thai rung động ra khủng bố ánh sáng. Tam đại chí bảo, ngang thiên vận chuyển, bọn họ từ nơi nào được những bảo vật này? Này ba loại bảo vật rơi vào thần vương trong tay, đều là giá trị vô pháp cân nhắc thần vương binh khí. Có cửu dương giáo cường giả phát ra sợ hãi âm thanh. Tam đại chí bảo, uy năng đều khiến lòng người run sợ. Ba loại này bảo vật làm sao sẽ bị Tô Viêm bọn họ nắm chặt. Cỡ này hy thế bí bảo, chỉ có Dương Khung loại người như thế mới có thể có tư cách nắm chặt. Nhưng là ba người bọn hắn không chỗ nương tựa, làm sao có khả năng kiếm được ba loại này sát phạt trọng khí. Ầm ầm, toàn bộ tài nguyên địa cũng bắt đầu phát run. Đếm không hết ánh sáng chiếu mà đến, cỡ này chỉ bảo tản mát ra năng lượng cội nguồn, để cường giả đều hoảng sợ, cả người sắp nứt, không, quần hùng hoảng sợ, bọn họ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy không thể đỡ thần năng bão táp bao phủ tới. Ầm ầm ngông dứt đánh xuống đến, vừa đối mặt bọn họ tổn thất nặng nề, rất nhiều thi thể bay về phía trên không, xèo xèo. Tô Viêm không ngừng dương cung bắn tên, to lớn thượng cổ thế giới là nổ vang, vô tận thần năng bị lấy ra, cuồn cuộn không ngừng khởi động màu vàng cung thai. Hắn lấy điên cuồng tư thái, liên tiếp dương cung hơn 100 lần, đánh ra đến trước nay chưa từng có sát phạt. Đây là cỡ nào đồ sộ hình ảnh, tam đại chí bảo thức tỉnh, đều muốn đổ nát tài nguyên phong phú tài nguyên địa. A. Liên miên sinh linh ngã chổng vó vào trong vũng máu. Có thật nhiều cường giả đều không chịu đựng được. Tiếp đó theo nổ tung, thế giới đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Tam đại chí bảo thả ra diệt thế hào quang, giết toàn bộ vùng cấm máu chảy sông dài. Chồng thi như núi, thượng cổ tịnh thổ cũng bắt đầu vỡ vụn. Vô tận thần năng đều bị màu vàng cung thai lấy ra không còn một mống. Rất nhiều mặt đất đều nứt ra, núi cao đều nát tan. Đây là thần lực bị bớt thời gian sớm. Tô Viêm lấy điên cuồng tư thái, dương cung hơn 1000 lần. Hắn đều giết đỏ mắt, vô tận tiễn mang như là sao băng dáng thế. Oanh kích tài nguyên địa thủng 100.000 lỗ. Chớ nói chi là có màu đen thiên đao bổ ngang, hồ lô màu tím dâng lên hỗn độn kiếm khí. Đi mau! Đi, quần hùng bị sợ mất mật, Tô Viêm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn đã bắt đầu dương cung săn giết đại đạo cảnh hùng chủ. Đột nhiên nói bọn họ nắm giữ đại sát khí, có thể chống đỡ cung thai lực lượng, nhưng là Tô Viêm dương cung số lần quá nhiều, Chí Bảo cũng chống không ngừng, đều có thần khí bị xuyên thủng, nắm giữ Chí Bảo cường giả cũng có tiêu hao hết mà chết trận. A, trên vòm trời, không ngừng có khí tức cường đại cự thú nuốt hận, đẫm máu trời cao, giết, ba cường liên thủ, vận chuyển đại sát khí, muốn đánh vỡ toàn bộ tài nguyên địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.